Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Sơ Thí Vân Mưa. Lưu Biện nghĩ đến mình tại chân cung ngốc không mấy ngày. Đồng mập mạp hiện tại khẳng định bận bịu thành một đoàn. Nào có tâm tư nghĩ tới đây, an toàn sẽ không có vấn đề quá lớn. Lưu Biện đem hai vị cô nương gọi vào bên người, bắt đầu kể chuyện xưa thu mua các nàng. Chân trong cung cảm giác rất cách âm, bên ngoài thanh âm cũng không tiểu nhưng ở trong thâm cung hầu như không nghe thấy. May là chính mình không giống với thường nhân, một mặt nói một bên vận dụng hết thính lực lắng nghe Sùng Đức Điện tình huống. Không lạ được trong thâm cung nữ nhân, không phải là cung đấu chính là biến thái, nơi này quá thanh tĩnh, quá tịch mịch, không kiếm chút sự tình đi ra. Những này tràn đầy trẻ tuổi sức sống các nữ nhân còn chưa đến phát chán phát rồ. Hậu cung nữ nhân không thể quá tịch mịch, Lưu Biện đăm chiêu, lại quá một hồi, Bắc cung thanh âm toàn bộ lắng lại, Đồng Lâm cũng cảm thấy người mệt mỏi thể mệt. Liền cáo từ trở lại, trong phòng hai người mắt to chừng mắt mắt nhỏ, nhìn thấy hiếm có một cái giường, phảng phất đều tại dò hỏi, tối nay làm sao ngủ. Tiểu Hồng nhìn Lưu Biện trên mặt hẹp gấp rút mỉm cười, lấy dũng khí mở miệng nói, chủ công ngủ trên giường, có nô tì trên ghế nghỉ ngơi là tốt rồi. Không được không được, chúng ta cùng hô hấp chung vận mệnh. Phải ngủ cùng ngủ, Lưu Biện biết mình thân phận tôn sùng, cùng Tiểu Hồng ngủ một giấc, cũng coi là một phần ân sủng đây. Quả nhiên Tiểu Hồng trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không chậm trễ chút nào gật đầu. Hậu cung giai lệ 3000, có thể đợi được hoàng đế có thể có mấy người. Lưu Biện người hoàng đế này tuy nhiên tự thân cũng khó khăn bảo vệ, nhưng thân phận đối với một cái cung nữ tới nói cũng là cao cao không thể với tới. Thời cổ nam nữ cùng giường, nhất định là nam ở bên trong, nữ ngủ bên ngoài, thế tục lễ nghi sẽ không cho phép nữ nhân từ trên thân nam nhân mà qua. Hai người cũng đầu mà nằm, Lưu Biện thấy Tiểu Hồng thân thể cũng không dám nhúc nhích một hồi, không khỏi âm thầm buồn cười. Đưa tay chậm rãi phía bên trái một bên thăm dò qua đi. Chăn nhẹ nhàng run run, Tiểu Hồng cũng không nhúc nhích, Lưu Biện cũng không nhụt chí. Tay trái tiếp tục xâm lấn, rốt cục tìm được có nhiệt độ địa phương. Thấy Tiểu Hồng hay là bất động, âm ngầm cười, chậm rãi tìm thấy một cái ấm áp bắp đùi. Vì là tăng cường Tiểu Hồng độ trung thành, Lưu Biện chuẩn bị kỹ càng tốt rồi thăm dò một chút thân thể nàng. Một màn tìm thấy Hồng tỷ tỷ mái tóc một bên, hai sờ sờ đến Hồng tỷ tỷ bắp đùi bên. Lưu Biện sợ Tiểu Hồng thật không tiện, vì vậy hát lên thập bát sờ, tiêu trừ này đối phương lúng túng. Chủ công, Tiểu Hồng thanh âm có chút run rẩy, mang theo một tia dị dạng. Lưu Biện có người trung niên tâm lý tuổi, đối với nữ tính hiểu biết rất sâu, nghe được Tiểu Hồng thanh âm này, liền biết rõ suy nghĩ, nghiêng người sang, tay trái cũng theo sau, ở Tiểu Hồng trên thân đại động lên. Cung nữ tiến cung sau đều có chuyên gia giáo dục những này giường thứ việc. Không lâu lắm hai người liền ôm ở cùng một nơi, đáng tiếc Lưu Biện phát hiện mình thân thể không có nam nhân phản ứng bình thường. Xem ra là thời điểm chưa tới a. Tiểu Hồng cũng cảm giác được Lưu Biện tuổi còn tiểu cũng không thể tiến hành thực tế thao tác. Bất quá vẫn như cũ ở trên giường biểu hiện ra nữ tính ôn nhu, để Lưu Biện mê muội trong đó. Lưu Biện giở trò rất lâu, mãi đến tận chơi đến mệt mới dừng tay. Hai người hưng phấn sau đều không buồn ngủ, liền thân mật trò chuyện giết thì giờ. Đề tài chậm rãi liền dẫn tới Ngọc tỷ phía trên. Ta biết rõ ở nơi nào. Không nghĩ tới Tiểu Hồng nghe xong Lưu Biện miêu tả, hiến vật quý giống như gấp giọng nói, vật này ta đã thấy ở Hoàng cung Hải công công nơi đó, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Nguyên lai ở trong thâm cung tuy nhiên giai lệ như vân, nhưng thời gian dài không người hỏi thăm. Không ít thái giám cùng cung nữ liền biết trên danh nghĩa thành phu thê. Xưng là đối với ăn, hai người như phu thê đồng dạng tán gẫu lấy sao sao. Dù sao còn có thể lấy tay mà. Hải công công đã từng đi tìm mấy lần Tiểu Hồng, muốn cùng nàng tạo thành đối với ăn phu thê. Tiểu Hồng bên người tỉ muội mặc dù lớn đều có đối với ăn thái giám, nhưng Tiểu Hồng cũng không đồng ý. Hải công công vì để Tiểu Hồng minh bạch chính mình quyền thế, trái mài phải phao, còn đã từng lấy ra ngọc tỷ cho Tiểu Hồng xem qua một chút. Dùng cái này chứng minh chính mình tin tưởng tiên hoàng tín nhiệm. Quyền lợi rất lớn, Lưu Biện đem tâm tình kích động bình phục lại. Ôm Tiểu Hồng thân thể mềm mại nhẹ giọng hỏi nói. Cái này Hải công công có cái gì ham mê đây? Tiểu Hồng muốn một hồi. Không xác định nói, nghe người ta nói Hải công công có hai đại ham muốn. Một là gom tiền, hai là đánh bạc, hết thảy thái giám, nắm giữ to lớn hơn nữa quyền lợi. Nhưng nhân sinh đã tàn khuyết, đại đa số ham muốn chính là gom tiền cùng bài bạc. Chủ công, nếu không Tiểu Hồng đi tìm Hải công công, yêu cầu cùng hắn tạo thành đối với ăn phu thê. Tìm thời cơ đem ngọc tỷ trộm ra. Tiểu Hồng sắc đẹp ở chân cung được cho nhất lưu. Sớm muộn sẽ là đồng trác dưới háng đồ chơi. Bất quá Lưu Biện tất nhiên làm cho nàng nhận chính mình vì chúa công, liền sẽ đem nàng cứu ra cung đi. Tự nhiên sẽ không để cho nàng đi làm đối với ăn chuyện như vậy. Không cần, Hồng nghỉ. Chúng ta lợi dụng hắn thứ hai ham muốn. Bài bạc. Thấy Tiểu Hồng chăm chú lắng nghe, Lưu Biện nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Ta chỗ này có một loại bài bạc diệu pháp, người học hội sau liền dạy cho bọn họ chơi. Đem Hải công công hấp dẫn ra đến đánh bài, chẳng lẽ hắn bất cứ lúc nào ôm ngọc tỷ không được. Đến lúc đó ta liền sờ lên cửa, chấm ngoặc kép. Tiểu Hồng tự nhiên cũng không tình nguyện cùng Hải công công đối phó ăn phu thê. Thấy có càng làm dễ phương pháp, liền cao hứng đồng ý. Lưu Biện liền đem bài cửu loại này thịnh hành cổ đại chơi phương pháp giao cho Tiểu Hồng. Chỉ cần nhớ kỹ thiên địa nhân cùng may tấm tam, chơi kỳ nhạc vô cùng, đồng thời phi thường kích thích. Đánh bạc là một loại phi thường kiếm tiền thủ đoạn. Lưu Biện đối với thanh lâu cùng sòng bạc hấp kim năng lực rất là chờ mong. Vừa vặn trước tiên ở chân cung thí nghiệm một phen, có tiền mới là đạo lý quyết định, tổ kiến một nhánh kỵ binh cùng cung binh phí dụng, phòng chừng có thể mua mấy vạn cái mỹ nhân, không có tiền lý tưởng gì cũng chỉ là không chung lâu các. Trở lại chính mình trong cung đồng lâm ôm những cái mới lạ, cố sự thoải mái ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại đã thấy trong nhà tới một người tỳ nữ, không khỏi kinh ngạc hỏi. Phụ thân tìm ta có việc sao? Tỳ nữ hành lễ nói. Tối hôm qua Lạc Dương cung quá loạn. Đại nhân sợ tiểu thư ở trong cung kinh hoàng. Đặc biệt để nô tỳ tới đón tiểu thư hồi phủ ở tạm mấy ngày. Đồng lâm phụ thân đồng thừa là Hán Linh. Đế mẫu thân đồng thái hậu chất tử. Hắn thân thế là Hán triều ngoại thích. Cùng Hà Tiến tương tự. Theo lý thuyết. Thân là Hán thất quan hệ thông gia đồng thừa lẽ ra nên đối với đồng trác chưa đầy. Coi như không dám bênh vực lẽ phải. Ít nhất cũng không thể vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng vừa vặn ngược lại. Đồng trác thừa nhận chính mình là đồng thái hậu tộc nhân. Đồng thừa liền ném dựa vào đồng trác. Làm đồng trác con rể trung lang tướng Ngưu phụ bộ hạ. Có đồng trác phối hợp. Đồng thừa cũng không có theo Ngưu phụ đi xuất chinh phục ba quân, mà lán lia ở trong thành Lạc Dương, một mực ở hoạt động đồng lâm việc. Chỉ cần đồng lâm thành Hán hiến đế quý nhân, vậy mình một bên bàng thái sư, một bên dựa vào thiên tử, chính thức xem như xoay trái xoay phải. Đêm qua Lạc Dương Nam Bắc cung đại loạn, đồng thừa đem nữ nhi xem thành lên cấp con đường. Chỉ lo nữ nhi có cái gì sơ suất, xấu chính mình tiền đồ. liền để hạ nhân vội vàng đem nữ nhi tạm nhận về phủ. Đồng Lâm trở lại quý phủ, Đồng Thừa nhìn thấy nữ nhi bình an vô sự, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền vội vàng tiến lên hỏi han ân cần lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.